Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, đệ 258 trang. Hắn kinh ngạc đâu chỉ hắn một cái. Còn có trước đây đại bộ phận đem Phù Xuyên đương cầu tạ thị người. Lúc này biểu tình phức tạp, nhưng cũng có người lặng lẽ gửi tin tức cấp Tạ Tư Ý, không phản ứng, trên màn hình có phản ứng, Phù Xuyên đã đuổi theo ra đi. Đáng tiếc kết thúc chiến đấu sau, hình ảnh liền vô pháp truy tung. Mọi người chỉ nhìn đến nàng đuổi theo ra đi. Không biết nàng có thể hay không đuổi theo, lúc này Phù Xuyên nơi nào là đuổi theo Tần Mân Phong, mà là trực tiếp tới rồi cái kia bí ẩn không gian phía trước, không bị người kích phát, thuyết minh. Nàng là cái thứ nhất thành công trò chơi ghép hình người, nhưng nàng không xác định cái thứ hai khi nào tới, đến chạy nhanh mở ra. Phù Xuyên xuống tay dùng trò chơi ghép hình mở khóa. Lúc này Tiểu Châu chấu hỏi, tỷ tỷ, vì cái gì không trực tiếp giết hắn, còn cố ý phóng chạy hắn, hắn còn có che giấu, a. Vậy ngươi cũng có thể sát a, thậm chí càng hẳn là giết đi. Vì sao a? Bởi vì ta phải làm hắn thành công đem ta dẫn tới ba người kia bên người. Lạch cạch một chút, cửa lao mở ra, Phù Xuyên thấy được bên trong bị giam giữ người, một cái 45 cấp trọng độ áo thuật sư tù phạm. Lực sát thương bị đánh giá vì tinh anh LV 34 cấp cao thủ, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến Phù Xuyên sau nhếch miệng cười, giống như đang xem một cái người chết. Nhưng lạch cạch một chút, Phù Xuyên vững chãi môn đóng lại. Toàn bộ nho nhỏ phòng nội nháy mắt bùng nổ khủng bố, thả vô khe hở quang huy, lục huyết bùng nổ cộng sủng vật dung hợp cộng trình tự gen, một giây, quang ở màn hình ở, nhưng bên ngoài người căn bản nhìn không tới cái gì. Hắn nhìn đến thời điểm màn hình mới vừa bắn ra, cũng chỉ có bạch quang, nhưng bạch quang quang đạm đi, trên mặt đất chỉ có nát như thi thể, cùng với một cái thoạt nhìn thực bình thường nhà tù, lơ lỏng bình thường, không ai nhìn ra tật xấu. Cho dù là bên ngoài cao thủ nhiều như mây, thông qua như vậy trong nháy mắt sự, cách màn hình có thể nhìn ra gì? Mà nàng hiện tại làm đệ nhị thê đội tinh anh, nháy mắt hạ gục một cái phạm nhân thực bình thường, có người nhìn hạ tích phân biểu. Tạ Khắc Lệ tích phân chỉ bỏ thêm một chút, bởi vì nàng lựa chọn che giấu chân thật tích phân. Không phải bỏ thêm 50 tích phân, mà là 500 tích phân, xong việc. Đi ra ngoài, đi sát Tần Mân Phong, lần này mới là chân chính giết chóc, chương 75 lục huyết tầng thứ 2. Tần Mân Phong đi xuống thời điểm còn có chút cẩn thận. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem Tạ Khắc Lệ làm như một mục tiêu, đem mặt khác cao thủ làm như đối thủ, hắn này một đường đi tới, khắc sâu cảm giác được chính mình không giống người thường, hắn kỳ ngộ luôn là so người khác nhiều một ít, hơn nữa tiềm lực cũng đại, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, tổng có thể thực mau tiêu hóa rớt bọn họ, hắn thực xác định. Liền tính hiện tại những cái đó đệ nhất thê đội người so với hắn cường, chờ hắn bắt được một ít bảo vật sau là có thể đuổi kịp và vượt qua, liền như trước kia lão gia gia đối hắn nói, hắn là bị vận mệnh lựa chọn thiên tuyển chi tử, nhưng không nghĩ tới con mồi ra ngoài hắn dự kiến, quá cường, khó trách hắn ngay từ đầu làm ta xử lý hắn bắt được công đức. Chỉ sợ khi đó Tạ Khắc Lệ đã là hệ thống cam chịu tiềm lực cổ. Đáng tiếc lần đó thất bại, hắn lúc trước như thế nào liền đều đem lực chú ý đặt ở Chu Lâm Lang trên. Người đâu, sớm hẳn là ở thổ phỉ oa thời điểm. Liền tính bại lộ cái gì cũng đến mạnh mẽ đem hỗn đản này giết, nhưng hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Tần Mân Phong cúi đầu nhìn lòng bàn tay ấn ký, đặc thù lôi kéo áo thuật đội ngũ đồng tâm ấn, phía trước bọn họ liền nghĩ tới nếu tản ra máy truyền tin này đó cũng vô pháp dùng, cũng chỉ có thể trước tiên dùng loại này áo thuật cảm ứng lẫn nhau tồn tại, dùng nhanh nhất tốc độ hội hợp, cho nên Tần Mân Phong xuống dưới sau liền biết những người khác ở đâu. Nhưng hắn cẩn thận quan sát nơi này nhà giam mở ra tình huống, nếu cửa lao đại bộ phận đều khai, đã nói lên đệ nhất thê đội người ra tay thực mãnh, đã đẩy đệ nhị lâu đại bộ phận tiến độ. Lấy bọn họ tính thời gian giới so, là sẽ không lại ở tầng thứ hai lưu lại, như vậy hắn sẽ an toàn một ít. Tần Mân Phong thật cẩn thận, vẫn là tránh đi không ít người. Tìm được rồi, đang ở tấn công một gian cửa lao Đông Long Chiêu bốn người, nguyên lai bọn họ ở một tầng liền sớm gom đủ. Sau đó tập hợp thực lực đi xuống một tầng đánh. Tích phân tiến bộ so Tần Mân Phong mau, kỳ thật Tần Mân Phong rất rõ ràng. Trần Tư Hải cùng Đông Long Chiêu vẫn là không đem hắn đương chân chính người một nhà. Làm hắn đi thăm dò Tạ Khắc Lệ, là làm chính hắn giải quyết phiền toái. Mà chân chính làm tích phân thời điểm, bọn họ tam gia ích lợi buộc chặt, con cháu tiền đồ buộc chặt, không nhất định phải hắn đi theo cọ cọ. Tần Mân Phong trong lòng chỉ nhớ kỹ bọn họ không đủ đem chính mình đương người một nhà. Cấp chỗ tốt không đủ nhiều, lại hoàn toàn không nhớ kỹ bọn họ đã cho chỗ tốt kỳ thật thật sự rất nhiều, rất nhiều. Nhưng không đủ nhiều, người dục vọng là vô cùng. Tần Mân Phong hiện tại liền nghĩ đem này ba người buộc chặt cùng nhau. Còn chưa tới ba người khu vực, hắn liền tiêu hao tinh thần lực khởi động áo thuật đưa vào trưởng ấn. Gửi đi tin tức qua đi, ba người bên này đánh đến vào trạng thái. Chợt cảm giác được tin tức, có tình huống. Tần Mân Phong ngữ khí thực vội vàng, như vậy cấp. Còn dùng ấn ký liên hệ. Đông Long Chiêu nghe ra hắn vội vàng cùng hô hấp không đúng. Nghĩ đến Tần Mân Phong hiện tại phỏng chừng có điểm chật vật. Vì thế hỏi. Người đánh không lại, bên cạnh Trần Tư Hải biểu tình lập tức liền khó coi, Liên Tố Cẩm cũng có chút kinh nghi bất định, phía trước liền phán đoán quá Tạ Khắc Lệ thực lực không tầm thường. Trần Tư Hải còn không tin, hiện tại nếu hắn có thể áp chế Tần Mân Phong, kia chẳng phải là cũng có thể cùng chính mình đấu một trận. Hắn cũng liền so Tần Mân Phong cường một ít là, hắn rất mạnh, thật sự rất mạnh, ta không phải đối thủ. Xem tình huống không đối trực tiếp bỏ chạy, hắn chính đuổi theo ta. Các ngươi ở tầng thứ hai đi. Chạy nhanh loại kém ba tầng. Ta lôi kéo hắn hướng xa địa phương phao. Phía dưới hẳn là có đệ nhất thê đội những cái đó cao thủ ở. Bọn họ ở. Này Tạ Khắc Lệ không dám sằng bậy, các ngươi liền sẽ không có nguy hiểm. A Cầm, người trốn hảo, Tần Mân Phong loại này rất sẽ làm giáp tâm. Ít nhất Liên Tố Cẩm cùng Trần Tư Hải chỉ cảm thấy hắn vì chính mình suy xét. Mà Đông Long Chiêu chỉ để ý một sự kiện, đánh không? Ngoặc kép, hết chương.